Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 41, 3, tù nhân ngục Azkaban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, sóng nhiệt thực chất giống nhau lắc lư ở ngoài cửa sổ trong bóng đêm. Đây là Harry lại một cái ở Dursley ra vượt qua nghỉ hè. Cùng thường lui tới giống nhau. Hắn yêu cầu lén lút làm bài tập. Lấy chăn làm thành lều trại rồi chui vào trong khi tai vẫn nghe ngóng bốn phương tám hướng. Giờ này khắc này, Harry ngậm đèn pin đọc Bathaya Baksot ma pháp sử. Viết hắn kia đã viết quá một lần luận văn 14 thế kỷ thiêu chết nữ vu cách làm hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hắn dựa vào mơ hồ ký ức tìm kiếm hữu dụng đoạn. Cẩn thận đem lông chim bút chấm chút mực nước. Mago nhóm cũng không thể lý giải vu sư chân chính có được lực lượng. Bọn họ đối ma pháp thiếu thốn nhận chi khiến cho bọn hắn không những không thể tiêu diệt dị loại, thậm chí còn, mọi người đều biết hỏa hình trở thành rất nhiều vu sư giải trí. Như quái nhân Wenderlin, nàng đó là một cái đem hỏa hình trở thành giải trí điển hình. Theo ghi lại, nàng cố ý hóa trang thành các loại bộ dáng để bị Mago bắt lấy. Ở 47 thứ hỏa nướng chung lợi dụng ngưng hỏa chú sử chính mình hưởng thụ khoái cảm. Tổng thượng sở thuật, những cái đó chân chính bị thiêu chết nam vu hoặc nữ vu, thường thường là bởi vì không giống người thường mà bị hiểu lầm Mago chung một viên. Viết xong buồn tẻ ma pháp sử luận văn, Harry vặn kín mực nước bình. Thu hảo lông chim bút, tắt đi đèn pin, đem tấm da dê cẩn thận làm khô. Sau đó hắn xốc lên chăn, vén lên quần áo lau khô mồ hôi trên trán, cuốn hảo tấm da dê, tháo xuống mắt kính xoa xoa khô khốc đôi mắt. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng dậy sửa sang lại chính mình học tập hiện trường. Sau đó từ bao gối lấy ra một chương ảnh chụp. Một chương tiệt không hẳn là xuất hiện ở Dursley ra. Ảnh chụp biết cử động. Harry vươn ra ngón tay chọc chọc trên ảnh chụp ngồi dưới đất hai cái tiểu nam hài trong đó một cái. Cái kia tóc chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề nam hài xoa đôi mắt tỉnh táo lại. Bất mãn mà trừng mắt ảnh chụp ngoại. Một bàn tay còn ôm vẫn như cũ đang ngủ cái kia. Buổi tối hảo, Draco. Harry nương ánh trăng thấy rõ ảnh chụp chung Draco bất mãn biểu tình. Cười khẽ chào hỏi, các ngươi hôm nay cũng náo loạn cả ngày sao? Ảnh chụp Draco chậm gì gì ngáp một cái. Tiểu tâm mà xoay người đem ảnh chụp Harry ôm ở trong ngực. Đem lỗ tai hắn che thượng. Ảnh chụp ngoại Harry cơ hồ muốn cười ra tiếng. Ta dám đánh đố ta ảnh chụp cùng người khác đều không giống nhau. Hắn lắc đầu nói, bọn họ ảnh chụp tuy rằng đều sẽ động, nhưng là không có giống các ngươi giống nhau nhiều như vậy động tác. Ảnh chụp Draco đối hắn nhướng mắt, thoạt nhìn không nghĩ phản ứng hắn. Hảo đi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Harry lại chọc chọc ảnh chụp Draco đầu tóc, đổi lấy bất mãn trừng mắt. Ngủ ngon, Draco, hắn nói xong. Đem ảnh chụp tiểu tâm mà nhét trở lại bao gối. Đây là Harry Potter cùng Draco Malfoy hai đời duy nhất một chương chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp hai người từ sớm nháo đến vãn có vẻ thập phần vui sướng. Nhưng là Harry thực mau liền phát hiện chính mình ảnh chụp có chút bất đồng. Đơn giản nói, hắn giống nhau chỉ ở trên bức họa nhìn đến động tác nhiều như vậy nhân vật. Cái này làm cho hắn cảm thấy quái mới lạ. Harry phỏng đoán là Colin hiển ảnh nước thuốc xảy ra vấn đề. Nhưng hắn không tính toán oán giận cái này. Bởi vì nhìn trên ảnh chụp chính mình cùng Draco hỗ động xác thật rất thú vị. Tỉ như Harry bắt rối loạn Draco đầu tóc. Năm hai Draco tức giận mà tránh ở khung ngoại không chịu ra tới. Tỉ như Draco đoạt đi rồi Harry mắt kính. Harry ở trên ảnh chụp mê mang mà loạn truyền. Tỉ như có một ngày hai người đều té ngã. Harry ngã ở Draco trên người. Ảnh chụp ngoại Harry mặt đỏ. Hắn ngăn cản chính mình lại tưởng đi xuống. Cái này nghỉ hè đối với Harry tới nói còn thập phần dài lâu. Thác có cả đời kinh nghiệm phúc. Hắn tác nghiệp muốn viết đến so dĩ vãng mau. Hiện tại khoảng cách nghỉ hè bắt đầu mới bất quá 3 tuần. Mà khoảng cách thổi trướng cô mẫu mát cùng nhìn thấy Sirius. Harry thở dài, nâng lên cánh tay ngăn trở đôi mắt. 2 tuần, còn có 2 tuần. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên cánh chấn động thanh âm. Harry buông cánh tay quay đầu xem qua đi. Hedwig đứng ở khung cửa sổ thượng. Đối hắn nghiêng đầu. Vất vả ngươi. Hedwig. Harry xuống giường. Sờ sờ Hedwig đầu. Hedwig vươn một chân. Làm Harry gỡ xuống mặt trên thư tín. Đúng vậy. Harry thề không cho bằng hữu truyền tin. Nhưng là dượng Vernon đáp ứng rồi Hedwig có thể ở buổi tối đi ra ngoài bay lượn một chút. Harry hữu hiệu lợi dụng thời gian này. Tin là Draco viết. Harry ghé vào bên cửa sổ nhi thượng đem nó mở ra. Tinh tế đọc lên. Dear Harry, không tồi. Đã trải qua 2 năm ở chung. Bọn họ rốt cuộc từ. To, phát triển thành. Dear. Ta cần thiết nói ảnh chụp chung ngươi xác thật thực thích bát loạn ta đầu tóc. Ta hỏi qua phụ thân cũng tìm đọc một ít thư tịch. Hắn nói vu sư ảnh chụp thường thường là ký lục mỗ nhất thời khắc cũng có thể thiết thực phản ứng ảnh chụp người trong quay chụp khi tâm tình. Ta cá nhân cho rằng ta phi thường cần thiết hỏi một chút ngươi. Ngươi đối ta đầu tóc rốt cuộc là hâm mộ vẫn là đố kỵ. Vô luận nào một loại. Thứ ta nói thẳng, người vĩnh viễn sẽ không có được. Harry tức giận mà đè đè chính mình đầu tóc. Đến nỗi ta cướp đi ngươi mắt kính. Hành đi, ta cũng thừa nhận ta xác thật rất muốn tháo xuống kia ngu xuẩn mắt kính. Nói thật, Harry nheo lại đôi mắt nhìn nơi này tự. Nói thật, mặt sau bộ phận bị thực hỗn loạn đường cong hoa rớt. Mặt khác, người nhắc tới phải cho ngươi cái kia. A, biểu ca, một ít Hogwarts đồ ăn vặt. Đầu tiên này hoàn toàn là lãng phí. Suy nghĩ một chút hắn phát hiện ngươi có tiền mua đồ ăn vặt lúc sau ngươi Muggle thân thích nhóm sẽ như thế nào lấy ra ngươi kim khố đi. Tiếp theo, nếu ngươi một hai phải đưa nói. Hy vọng ngươi sẽ không ngốc đến đưa một ít quá mức hoạt bát đồ ăn vặt. Tỷ như sô-cô-la ếch. Ta không thể tưởng tượng thứ này nhảy ra hộp bổ nhào vào ngươi biểu ca trên mặt thời điểm ngươi sẽ bị như thế nào đối đãi. Đáng chết, từ từ, ngươi có phải hay không căn bản không có nghĩ tới cái này. Harry trầm mặc trong chốc lát, có chút chột dạ, hắn xác thật không nghĩ tới cái này. Nhưng đi qua Draco nhắc tới, hắn đã bắt đầu dao động cấp Dudley đồ ăn vặt ý tưởng. Cuối cùng. Nói chút việc khác, ta chú ý tới Hedwig chỉ ở buổi tối truyền tin lại đây. Nơi này mực nước vựng nhiễm khai một khối to. Nghĩ đến Draco ở viết thư thời điểm thập phần do dự tìm từ. Lông chim bút nghỉ chân cũng đủ lâu. Tóm lại, đường người có thể tới Malfoy trang viên thời điểm. Ta sẽ gửi môn chìa khóa cho ngươi. Harry nhẹ nhàng cười cười. Ngón tay miêu tả cuối cùng ký tên. Yours, Draco, yours, của ta. Hắn nhẹ nhàng cười đem giấy viết thư chiết hảo nhét vào bao gối. Nơi đó mặt đã có tam phong đến từ Draco tin. Harry phí đại công phu mới tìm được năm nhất lễ Giáng sinh kia một phong. Hắn đến tìm thời gian đem này đó phóng tới hộp đi. Hộp là năm trước làm Harry quà sinh nhật Draco tay chế bánh quy hộp. Trước mắt, hộp chỉ có 2 người giúp Lockhart hồi âm khi truyền lại tờ giấy nhỏ. Cùng với ở năm trước lễ Giáng sinh khi Draco đưa cho Harry cả vạt kẹp. Làm xong hết thảy, Harry đem Hedwig đưa về lồng sắt. Quyết định ngủ, ngàn dặm ở ngoài, Malfoy trang viên, Draco ghé vào trên bàn sách. Hắn cánh tay hạ là vừa rồi hoàn thành ma dược học tác nghiệp. Một thiên về con người dược tề luận văn. Draco ở ma dược học thượng bản lĩnh xác thật không người có thể so. Hơn nữa không hề nghi ngờ có thể đem Harry ném xuống mấy cái phố. Lúc này vừa mới viết xong tác nghiệp, Draco đảo không vội vã nghỉ ngơi. Hắn đánh giá chính mình hồi âm đã ở ban đêm nhập cư trái phép tới rồi Dursley ra. Đang suy nghĩ chính mình cùng Harry quả thực chính là ngầm hẹn hò tình lữ. Có thể chuyển lên mặt đất thì tốt rồi. Draco như vậy nghĩ. Trong đầu hiện lên Harry ở Hogwarts tốc hành thượng nói câu kia. Bằng hữu, hắn rất nhỏ mà thở dài. Duỗi tay chọc chọc góc bàn khung ảnh. Bên trong đúng là Harry cũng có một chương chụp ảnh chung. Thuộc về hắn này một chương. Ảnh chụp Harry nguyên bản bò trên mặt đất bàn thượng xem hắn viết luận văn. Lúc này rõ ràng ngủ say. Draco áo choàng chính cái ở trên người hắn. Draco duỗi tay muốn chọc chọc cái kia ngủ say Harry. Ảnh chụp chính hắn thực cảnh giác mà đứng lên. Chắn tới rồi Harry trước mặt. Hắc, Draco bất mãn mà nói. Ta chính là ngươi. Không có ta ngươi còn không thể như vậy mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau đâu. Trên ảnh chụp Draco không tỏ ý kiến. Xoay người cùng Harry song song nằm sấp xuống. Ở kia hỗn độn đầu tóc thượng nhẹ nhàng một hôn. Khiêu khích mà nhìn ảnh chụp ngoại. Thao, Draco đột nhiên đem khung ảnh ụp xuống. Malfoy chính là Malfoy. Có thể làm chính mình ảnh chụp đem chính mình khí quá sức. Không biết Harry hiện tại rốt cuộc thế nào. Khấu hạ khung ảnh. Draco ngón tay ở khung ảnh phần lưng chậm rãi vuốt ve. Nghĩ nghỉ hè tới nay quay lại vội vàng Hedwig. Chúa cứu thế Tuyết Kiêu luôn là ở buổi tối vội vàng tới. Draco hơi chút hồi âm chậm một chút đều phải mổ hắn ngón tay. Sau lại không có biện pháp. Draco viết thư đành phải một lần liền quá. Có đôi khi lưu lại tự hỏi do dự nét mực. Có đôi khi lưu lại không kịp trau chuốt câu nói. Tất cả đều là chân thật tâm ý. Chính là giấy viết thư làm đến lung tung rối loạn. Rất không Malfoy. Hắn gần nhất viết cấp Harry một phong thơ. Bởi vì nhận thấy được Hedwig trạng huống vốn dĩ muốn hỏi một chút Harry ở hắn kia thời trung cổ giống nhau kiêng kỵ ma pháp Muggle gia đình quá thế nào. Chỉ là tưởng cũng biết không tốt. Hỏi nói không chừng chọc người phiền lòng. Như thế do dự nửa ngày. Rốt cuộc không có viết. Nghĩ tới nghĩ lui. Draco lại đem khung ảnh xốc lên. Ảnh chụp Draco đột nhiên không kịp dự phòng. Đột nhiên đem miệng mình từ Harry trên trán dịch khai. Người nói hắn đối với ngươi rốt cuộc là cái gì tâm tư. Draco chọc chọc ảnh chụp chính mình. Ngươi xem. Ta học kỳ một cho hắn viết thơ tình. Hắn rốt cuộc có hay không minh bạch tâm ý của ta. Chấm chấm. Hắn đem cầm khái ở trên bàn. Hai tay phủng khung ảnh. Xem ảnh chụp cái kia ngủ say Harry. Ta chính là liền. Ta là ngươi người. Loại này lời nói đều nói ra. Ảnh chụp Draco tựa hồ. Hừ. Một chút. Hành hành hành. Biết ngươi ngủ hắn bên cạnh. Ngươi lợi hại, Draco đối với chính mình mắt trợn trắng. Ngươi chờ, chờ hắn lại đây. Draco dừng một chút, nghĩ chờ Harry lại đây thời điểm muốn đem ảnh chụp giấu đi. Không thể làm hắn thấy một cái mỗi ngày thân hắn đầu chính mình. Chờ hắn lại đây ta liền cùng hắn ngủ một cái giường. Vừa nghĩ, Draco một bên nói, ngươi xem, ngươi đều không có giường. Ảnh chụp Draco đau lòng mà nhìn thoáng qua quỳ rạp trên mặt đất Harry. Sau đó oán niệm mà nhìn Draco. Draco nháy mắt liền có chút áy náy. Hành đi, là ta tuyển địa phương không tốt. Hắn lại đối với ảnh chụp chính mình lại nhảy trong chốc lát. Ánh mắt dừng ở ảnh chụp Harry tháo xuống mắt kính thượng. Tách ra ba cái cuối tuần. Draco đã phi thường tưởng niệm cặp kia mắt lục có chính mình bộ dáng. Dù sao cái này kỳ nghỉ Weasley nhóm muốn đi Ai Cập. Harry nếu có thể rời đi hắn Muggle thân thích ra. Malfoy trang viên như thế nào đều là cái hảo lựa chọn. Draco như suy tư gì mà nhắc mãi. Trừ bỏ chờ ta cũng làm không được cái gì. Hảo đi, mặc kệ như thế nào. Ta biết hắn hiện tại không ở mạo hiểm. Draco trầm mặc một chút. Ở như vậy trong gia đình. Kỳ thật hắn này mười mấy năm đều thực mạo hiểm đi. Hắn nghĩ tới chính mình vừa mới viết xong về con người dược tề luận văn. Con người dược tề là có thể làm người hoặc động vật biến thành khi còn nhỏ bộ dáng nước thuốc. Draco có xúc động đem cái này cấp chúa cứu thế rót hết. Đẹp xem Harry rốt cuộc này đây bộ dáng gì ở Dursley ra trưởng thành. Hoặc là nói, những cái đó Muggle rốt cuộc như thế nào nhẫn tâm như vậy đối đãi Harry. Draco lại thở dài, nhớ tới chính mình trước kia cũng không hảo đến chỗ nào đi. Hắn nhảy ra một cái hộp tới. Hộp trang đến từ Harry một chương tờ giấy cùng bốn phong thư. Draco đem hộp mở ra. Lấy ra gần nhất một phong. Lại nhìn một lần. Dear Draco, me dear Harry. Như vậy viết vẫn là cảm thấy quái quái. Ta phải hỏi một chút ngươi trên tay kia chương chúng ta chụp ảnh chung cũng như ta này một chương giống nhau hoạt bát hiếu động sao? Có lẽ ngươi không biết. Mấy ngày nay, trên ảnh chụp ta vui với hủy hoại ngươi kiểu tóc, mà ngươi đối cướp đi ta mắt kính thập phần ham thích. Ngươi khẳng định là ghen ghét ta đầu tóc, mà ta thích đôi mắt của ngươi. Mặt khác, ta ở suy xét cấp Dudley, chính là ta biểu ca. Một ít chúng ta đồ ăn vặt, này có lẽ có thể trợ giúp ta chữa trị cùng Dursley một nhà quan hệ. Đúng vậy. Ta đương nhiên không suy xét từ dưỡng Vernon hoặc gì Petunia xuống tay. Draco chán ghét nhăn lại cái mũi. Lại nói tiếp, Hedwig truyền tin quá khứ thời gian có thể hay không đã khuya. Ta không rõ ràng lắm ngươi nghỉ ngơi thời gian. Hy vọng sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đương nhiên sẽ không, ngủ rồi ta cũng sẽ lên. Draco ngón tay miêu tả cuối cùng lạc khoản. Khóe miệng giơ lên, vô hạn tình yêu, yours, Harry, không chỉ có vô hạn tình yêu, vẫn là của ta. Draco không biết đây là Harry ở noi theo mẫu thân viết thư thói quen. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà đối chiếu phiến thượng đã sớm ngủ Harry nói ngủ ngon. Đứng dậy thay đổi áo ngủ, đến giường nằm xuống, vote, comment, cách chương.